Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 042, Ban Siêu. Bên này mới đi tới Thiếu Sơn Khấu Quan. Trương Giác mấy cái nghiêm mật quan tâm thời gian. Chợt nghe sư phụ Thường Uy thần niệm đưa tin. Lúc này hơi làm sắp xếp. Cách đại doanh, ở phụ cận trên một ngọn núi. Nhìn thấy di thế độc lập Thường Uy. Thường Uy đứng ở trên đồi. Đón gió áo bào phần phật. Nơi này bốn cái đồ đệ. Đều là đến. Đại sư tỷ Tinh Linh Tử. Nhị sư tỷ Lý Anh Quỳnh. Tam sư đệ Trương Giác. Tứ sư đệ Huyền Duệ. Ngoại trừ xen lẫn trong thái hạ đầu mối Vũ Chiếu không có tới. Đến vậy đến không được. Sư phụ, nhìn thấy Thường Uy, mấy cái từng người kích động khó nén. Truyền đạo tụ nghiệp, dưỡng dục trưởng thành, thay đổi vận mệnh, từng việc từng việc từng kiện. Thường Uy đối với các đồ đệ tốt, không lại nói. Thường Uy xoay người lại, khoát tay áo một cái. Phất tay áo một tia pháp lực nâng lên mấy cái. Cười nói, đều rất tốt. Liền tự khoanh chân ngồi xuống. Mấy cái đồ đệ cũng đều bao vây vờn quanh ngồi xuống. Thường Uy nói, ta vừa đi trăm năm. Mấy người các ngươi từng bước một đều đã đi tới hiện tại. Tu vi trên hạ xuống. Sự nghiệp cũng tự có một phen khí tượng. Vi sư cảm thấy an ủi. Là sư phụ dạy dỗ tốt lắm. Trương Giác nói, nếu không có năm ấy gặp phải sư phụ, ta sớm làm bụi trần xương khô. Thường Uy khoát tay áo một cái, nhiều không cần phải đi nói. Muốn là đến nay, các người đi càng xa, trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Sư giả, truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Truyền đạo tụ nghiệp, từ lâu dẫn nhập môn, cũng lại không cần ta đến nhiều lời. Này giải thích nghi hoặc, lần này gọi các ngươi đi ra, đang có chút lời muốn nói. Mấy cái đồ đệ bận bịu lên tinh thần, tuy các vẻ mặt không giống, Tinh Linh Tử là hiếu kỳ chiếm đa số, Anh Quỳnh kém hơn, Trương Giác, Huyền Duệ thì lại càng nghiêm túc một ít. Thường Uy nói, cũng biết vi sư này trăm năm, đi tới nơi nào, lắc đầu, Tiên Tần. Thường Uy thở dài, nghe thấy, làm người nghe kinh hãi, liền đem từng cái đạo đến, nói. Người kia nói tông chủ, bắt nguồn từ tổ long thủy hoàng đế chi Tiên Tần, hiện nay đã không có một bóng người rồi. A, kinh ngạc thốt lên lần lượt, Thường Uy gật gật đầu, ta đi thánh thành Hàm Dương, thấy nghiêm chỉnh quy chế thành trì lầu các, độc không gặp một người, cho tới nhân vương, cho tới Hàm Dương bách tính, đều không ảnh không còn hình bóng. Độc nhất một vị người kim đứng ở nhân vương tẩm cung ở ngoài. Lại đang tần cung trong chính điện lấy nhân vương đại ấn. Sau đó vào nhân vương tẩm cung. Mới biết đại sự kinh thiên. Liền đem nhìn thấy bức tường người. Than thở đạo đến. Chỉ kinh sợ đến mức mấy cái đồ đệ. Tim đập đình trệ. Tư duy đông lại. Đại kiếp đã tới rồi. Thường Uy thét dài đại thán. Nhân vương hợp Tiên Tần trên dưới tất cả lực lượng, chúc một mặt bức tường người, làm người đạo che gió che mưa. Thế nhưng bên trong nghiêm túc, bi phẫn, dùng cái gì nói. Liền nhân vương đều như vậy, nhân đạo tông chủ Tiên Tần đều như vậy, rõ ràng đã là lật úp sắp tới. Ngoặc kép, Trương Giác mấy người, cũng không biết thế nào trở lại Long Tước Quan dưới đại doanh. Từng người tinh thần hoảng hốt, khó tự kiềm chế, người kia nói tông chủ, Tiên Tần không ngờ gặp kiếp số, này quả thực làm người khó có thể chí tin, nhưng Thường Uy chính miệng từng nói, bọn họ chính tay nghe thấy, lại sao làm giả, sư phụ Thường Uy mang đến nhân vương đại ấn, cái kia một phen kinh thiên động địa khí tượng, lại sao làm giả, nhân đạo tông chủ càng gặp kiếp số. Này nhân đạo lật úp lẽ nào, thật sự đã là sắp tới, so sánh lẫn nhau mà nói, trước mắt này nghĩa quân, này chư hầu, này thái hạ, lại coi là gì chứ? Đã sớm tinh linh tử, lập tức đi gặp Tử Nhậm, đem nơi này tin tức báo cho. Tử Nhậm lần đầu nghe, cũng kinh hãi không chịu nổi. Thế nhưng rất nhanh trấn định lại, nói, tông chủ không thẹn với tông chủ, cho tới nhân vương, cho tới bách tính, đều bỏ đi tính mạng, vì là mênh mông nhân đạo trúc tạo bức tường người. Chú này đây là, không thua tiên hiền, khả kính, khả kính. Lại nói, tông chủ gặp nạn, nhưng ta tin tưởng, nhân đạo vĩnh tồn, Hoa Hồn Chí Thánh mở ra nhân đạo. Các đời tổ tông vượt mọi chông gai, đến chúng ta này một đời, càng muốn thừa trước kế hướng về, mở người tương lai đạo chi eternal. Tử Nhậm đứng lên đến, bóng lưng như Thái Sơn, ta chính là thiên hạ trước tiên. Ngoặc kép, Thiếu Sơn vẫn chưa được Khổng Huyền Đồng đại nguyên soái sáng tỏ hứa hẹn. Khổng Nguyên soái chỉ nói, Thiếu Sơn tuy quân tử như ngọc, tài đức vẹn toàn, nhưng cũng không phải chư hầu làm chủ người. Thiếu Sơn lúc này sáng tỏ, biết được Khổng Huyền Đồng đại nguyên soái muốn gặp cái kia làm chủ người. Thiếu Sơn cũng biết, Khổng Huyền Đồng đại nguyên soái nói ra lời ấy liền đã cho thấy tâm ý. Trước mắt chỉ kém bước cuối cùng, lúc này Thiếu Sơn liền tạm biệt Khổng soái, muốn xuất quan, cùng chư hầu truyền đạt ý này. Khổng Huyền Đồng đại nguyên soái nhưng Như Lai lúc nghênh tiếp như thế, tự mình đem Thiếu Sơn đưa đến trước cửa, lúc này mới sau khi từ biệt, thấy Thiếu Sơn bóng lưng đi xa. Khổng Huyền Đồng gọi là khoảng trừng, trái phải nói, mà đi mấy người, bảo vệ hắn an nguy, chỉ ngàn cân treo sợi tóc ra tay. Nhớ kỹ, ấy, Thiếu Sơn cách soái phủ, tự bước chân mềm mại, một đường bản thành quan mà đi, sau lưng soái phủ dần dần đi xa không gặp. Thiếu Sơn tâm thần kích động, cũng đang bí ẩn tính toán, lại tự xét lại chuyến này được mất, liền thì lại lúc này, bỗng nhiên nhảy sắp xuất hiện đến mấy chục người, không nói hai lời, liền muốn giết hắn. Thiếu Sơn lấy làm kinh hãi, này nháy mắt trong lòng chuyển động, lẽ nào Khổng soái muốn giết ta? Lập tức phủ định, y Khổng soái tính nết, như muốn giết ta, sợ là liền thành này quan đều không vào được. Lại sao vào lúc này đột nhiên chặn giết? Nhất định là có người không muốn nhìn thấy Khổng soái bị ta thuyết phục mà khai quan. Muốn giết ta, chấm dứt kế này vậy. Thiếu Sơn thời khắc này, trong lòng khá là lẫm liệt, nhưng cũng không úy kỵ. Đừng xem hắn hào hoa phong nhã, quân tử như ngọc, nhưng trong tay thủ đoạn, ở Tử Nhậm dưới trướng, cũng là số một số hai. Lúc này một bên suy tư đường lui, một bên liền muốn đánh sắp nổi lên đến. Chợt nghe, Thiếu Sơn ngẩn ra, chính thấy trước mặt đánh tới người đốn ở trượng ở ngoài. Xem khuôn mặt, càng khá là quen thuộc, bỗng nhiên bật thốt lên. Trọng Thăng huynh, lần này liền chơi rất vui. Trọng Thăng huynh, tâm trạng nhất thời xoắn suýt không ngớt, nhưng rốt cục cắn răng, dừng tay, hắn ai thán một tiếng, sao sinh dĩ nhiên là ngươi. Thiếu Sơn cười khổ một tiếng, ta cũng không biết, càng là Trọng Thăng huynh muốn giết ta. Ai, Trọng Thăng thở dài một tiếng, thôi, ngươi và ta sinh tử chi giao, ta dùng cái gì như vậy? Lùi bước, vẫy lùi 36 cái chặn giết thủ hạ, hai cái quen biết đã lâu đi tới một bên, ôn chuyện, nguyên lai này sứ đoàn làm chủ, tính ban, tên Siêu, tự Trọng Thăng. Nhiều năm trước, ban Trọng Thăng ở Tây Bắc vực du lịch thời gian, gặp phải cùng là du lịch Thiếu Sơn, khuynh tái như cũ, một lời kết hợp lại, kết làm chi kỷ. Hai người kết bạn đi vạn vạn dặm đường, tính nết cực kỳ kết hợp lại. Ngươi từng cứu ta tính mạng, ta từng cứu tính mạng ngươi, vừa có miễn cưỡng tình, cũng có lý niệm chi hợp, chính là cái kia chi kỷ người trong đồng đạo. Sau đó du lịch tất lúc, tuy không muốn tách ra đến, Thiếu Sơn quy quê hương Đông Vực, Ban Siêu thì lại trở về Trung Châu. Này từ biệt, nhưng là mấy chục năm, cũng không nghĩ tới dĩ nhiên tại đây dạng tình hình dưới gặp lại. Ta mang theo trưởng công chúa Chiêu Thư tới gặp Khổng soái. Nghe được quan ngoại có người nhập quan, đến Khổng soái coi trọng, trong lòng biết chuyến này khó có thể thành công, lúc này mới nghĩ tới đây cái không phải biện pháp. Nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên là ngươi, Thiếu Sơn a Thiếu Sơn, chúng ta mấy chục năm không thấy, cũng biết ta vào mộng lúc đều thường xuyên mơ tới cùng ngươi kết bạn đồng hành tháng ngày a. Thiếu Sơn cầm lấy Ban Siêu cánh tay, cũng là viền mắt ửng đỏ. Ta sớm ý tìm ngươi, cũng không biết ngươi ở nơi nào. Thiên hạ to lớn, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Trọng Thăng huynh ngươi rồi. Hai cái bạn cũ, lúc này tình nghĩa khó nén, kích động không chịu nổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.